LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, Chu Thần Y hoài nghi nhân sinh. Ngân Châm. Lưu lại Sơn Dương Hồ, Chu Thần Y cả người sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi không phải là muốn cho hắn châm cứu a?" "Nói nhảm, ta muốn ngân châm không châm cứu còn có thể làm gì?" Tô Minh mười phần không khách khí trợn mắt nhìn Chu Thần Y liếc một cái. Cảm giác thằng này hoàn toàn cứ đang nói nhảm. Chu Thần Y nhất thời nổi giận, nói: "Tiểu tử ngươi đến cùng hiểu hay không y thuật? Châm cứu là vì giảm bớt nhân thể trong cơ thể vấn đề, hoặc là thông qua huyệt vị tới làm cho người ta giảm bớt đau đớn. Hoàng sư phó này hoàn toàn cứ khí huyết hao hụt mệt nhọc quá độ. Ta cả đời làm nghề y vài chục năm, từ trước đến nay chưa thấy qua có thể dùng ngân châm đi điều tiết khí huyết hao hụt. Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn." Chu Thần Y không chút nào yếu thế. Hắn từ chuyên nghiệp góc độ đối với Tô Minh biểu đạt hoài nghi. Mà Tô Minh biểu hiện trên mặt như trước bình tĩnh. Cùng mặt mũi tràn đầy kích động Chu Thần Y hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Lạnh lùng mở miệng nói: "Ta cũng nói qua ngươi rất kém. Ngươi không được không có nghĩa là ta không được. Đặc biệt được." Chu Thần Y nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Thiếu chút nữa không có bạo nói tục. Từ trước đến nay không ai dám đối với hắn như vậy không khách khí. Bất quá Chu Thần Y cuối cùng vẫn là nhịn. Trong lòng tự nhủ: "Ta để cho tiểu tử ngươi trước lớn lối trong chốc lát. Chờ thêm một lát không có hiệu quả gì. Xem ta nên như thế nào cười nhạo ngươi." Chỉ nghe Chu Thần Y hừ lạnh một tiếng. Bất quá cũng không có tiếp tục cùng Tô Minh tranh cãi. Hơn nữa, xốc lên chính mình tùy thân mang theo kia cái việc nhỏ chữa bệnh dương. Từ bên trong tìm ra một bao ngân châm cho Tô Minh. Chu Thần Y này làm nghề y dương là làm bằng gỗ. Phía trên điêu khắc một ít tinh mỹ hoa văn. Cùng cổ đại những cái kia đại phu làm nghề y dương tương đối như. Hơn nữa Tô Minh tiếp nhận này ngân châm vừa nhìn. Xem như cấp bậc tương đối cao ngân châm. Lão nhân này khó trách thanh danh như vậy vang dội. Từ nơi này những ăn cơm ra hỏa trên là có thể nhìn ra. Chu Thần Y này kỳ thật cũng không phải là hữu danh vô thực. Lúc này rồi không ai nói nữa. Thời điểm này mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh mỗi một cái động tác đều tại mọi người nhìn chăm chú. Đem hoàng sư phó thân thể lật qua. Sau đó đem y phục của hắn xốc lên. Chỉ thấy Tô Minh rút ra một cây ngân châm. Lập tức đối với một bên học đồ mở miệng phân phó nói. Học đồ động tác mười phần nhanh nhẹn, động tác phi thường cẩn thận mà đem hoàng sư phó thân thể lật ra tới đây, để cho hoàng sư phó cả người nằm lì ở trên giường. Lập tức xốc lên hoàng sư phó y phục, lúc này nhiệt độ trong phòng tương đối thích hợp, không cần lo lắng hoàng sư phó sẽ được cảm lạnh. "Hoàng sư phó, người nằm sấp hảo chớ lộn xộn, nếu như đợi lát nữa có cái gì không thoải mái, muốn kịp thời nói cho ta biết." Tô Minh nói sau khi xong, lập tức đệ nhất cây ngân châm liền đâm hạ xuống. Kỳ thật đối với Tô Minh mà nói, châm cứu bất quá là một cái thủ đoạn mà thôi. Tô Minh chủ yếu chữa bệnh thủ đoạn là nhũ mẫu kỹ năng chỗ cung cấp tinh thần lực. Giả thiết Tô Minh cái gì đều không cần, chỉ là dùng một đôi tay là có thể trị liệu hoàng thân. Bất quá nói như vậy sẽ có chút quá khoa trương. Người khác nhất định sẽ đem Tô Minh cho trở thành quái vật. Vì vậy Tô Minh liền lựa chọn dùng châm cứu phương pháp này cũng che giấu tai mắt người khác. Lại còn tại ngân châm bên trong quán thâu tinh thần lực. Hiệu quả là giống nhau. Ồ, Tô Minh đệ nhất cây ngân châm đâm đi xuống. Những người khác thời điểm này ngược lại là không có cảm giác gì. Bất quá chờ chế diễu Chu Thần Y. Thời điểm này mục quang lại hơi hơi dùng mình. Sắc mặt thần sắc đột nhiên chăm chú thêm vài phần. Hắn là hành gia. Liếc thấy Tô Minh vừa rồi ghim kim thủ pháp, vô cùng thành thạo lão luyện, làm trung y một chuyến này, không có mười mấy năm tôi luyện tựa hồ luyện không ra như vậy thủ pháp. Trong nháy mắt Chu Thần Y liền đoán được tới, tiểu tử này không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Tựa hồ, hắn thật sự hiểu một chút y thuật nha. Này, chấm ngoặc kép, ước chừng 10 phút đi qua. Tô Minh đem hơn 20 cây ngân châm kể hết đâm vào hoàng thân sau lưng từng cái huyệt vị phía trên, thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt. Sau đó liền phát sinh vô cùng thần kỳ một màn. Hoàng thân sau lưng này đông đảo ngân châm chợt bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng. Trong chốc lát đem tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Chỉ có Tô Minh một người vô cùng bình tĩnh. Cho dù không nhìn hắn cũng có thể đoán được. Lúc này trong phòng vài người khác trên mặt biểu tình tuyệt đối cùng thấy được người ngoài hành tinh không sai biệt lắm chấn kinh. Mà hoàng thân vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình một hồi lửa nóng. Lên niên kỷ về sau tựa hồ từ trước đến nay sẽ không tự nghiệm thấy qua loại này lửa nóng cảm giác. So với chương nhà tắm hơi còn thoải mái. Lúc này hoàng thân trong đại não rồi cái gì cũng không muốn. Chỉ là nhắm mắt lại tại hưởng thụ. Tựa hồ thân thể của mình một chút gánh nặng cũng không còn. Không sai biệt lắm. Hoàng sư phó ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Ước chừng lại là hơn 10, sau đi qua. Tô Minh vô cùng chậm chạp mà đem hoàng thân sau lưng đông đảo ngân châm đều cho rút lại. Cất kỹ, Tô Minh mở miệng nói. Vừa rồi trong phòng kỳ dị cảnh tượng trọn vẹn rằng có hơn 10, sau. Mà Chu Thần Y còn có Lăng lão bọn họ mấy người này. Cũng đều ngây ngẩn cả người hơn 10, sau. Gần như không ai nói chuyện. Thậm chí tiếng hít thở đều muốn hơi nhỏ một ít. Tô Minh những lời này phá vỡ trong phòng thời gian dài trầm mặc. Thời điểm này tất cả mọi người nhìn về phía hoàng thân. Muốn nhìn một chút hoàng thân đến cùng thế nào. Vừa rồi Tô Minh châm cứu thời điểm kia phó hình ảnh thoạt nhìn đích xác châu bò. Thế nhưng cụ thể có phải là thật hay không châu bò? Vẫn phải là nhìn hiệu quả trị liệu mới được nha. Sư phó ngươi chậm một chút. Ngay tại học đồ chuẩn bị đi lên đỡ hoàng thân lật người lại lên thời điểm, ai biết hoàng thân lại trực tiếp tự mình một lăn lông lốc từ trên giường bò lên. Này kiện tráng thân thủ đem tất cả đều cho hù đến. Trong lúc nhất thời mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là tụ bảo trai, học đồ. Học đồ ngơ ngác hỏi. Sư phó, người đây là ai nha? Hoàng thân thời điểm này khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Phảng phất cả người đều lấy được tân sinh đồng dạng, giãn ra một chút hai cánh tay của mình, lập tức mở miệng nói, ta cảm giác đã hoàn toàn tốt hơn nhiều, cả người một chút vấn đề cũng không có. Trong khi nói chuyện hoàng thân còn trực tiếp đứng lên, đi phía trước tính thăm dò địa đi vài bước, một chút vấn đề cũng không có. Hoàng thân thời điểm này trong miệng còn thì thào lẩm bẩm, thật là thoải mái nha. Ta cảm giác chính mình dường như trẻ mười mấy tuổi tựa như. Lập tức liền có thể cầm lấy đao tiếp tục điêu khắc. Sư phó, người thật tốt nha. Thời điểm này học đồ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ địa mở miệng nói. Mỗi ngày là hắn hầu hạ hoàng thân. Cho nên hắn rất rõ. Lúc trước hoàng thân thậm chí kiệt sức nói chuyện đều tốn sức. Cũng đừng nói xuống giường đi bộ. Kết quả bây giờ hoàng thân đi lên đường tới một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa nhìn trên mặt khí sắc cũng so với trước càng tốt hơn nhiều. Rất rõ ràng hoàng thân hiện tại rồi không có vấn đề gì. Tô tiểu hữu, thật sự là đa tạ ngươi rồi. Hoàng thân thời điểm này lập tức nói với Tô Minh. Trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Một bên Chu Thần Y lúc này cả người đều ngây dại. Thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Hôm nay Tô Minh tất cả hành động, triệt để đánh nát hắn ba xem. Với tư cách là Ninh Thành đệ nhất thần y, Chu Thần Y mình cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai trung y còn có thể thần kỳ như vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.